Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh đại diện của anh rất đơn giản, chỉ là một màu trơn, nhưng lại nổi bật ngay trong danh sách tin nhắn mới nhất. Chi, bảo trợ lý từ chỉnh sơ lại danh sách những nhà hàng anh từng đến. Chi, tự em chọn đi. Cam cam, ồ, cam mật, đưa tay gãi nhẹ mặt, rồi vội nhắn lại một câu cảm ơn. Thật ra cô cũng nghĩ giống hệt Tống Ngải Thiên. Không ngờ Tống Mộ Chi lại gửi danh sách này. Đầu ngón tay thon nhỏ lướt nhẹ lên màn hình, nhanh chóng quét qua một lượt. Không thể không nói, số nhà hàng anh từng đến thực sự không ít. Dù đã được chọn lọc lại, danh sách vẫn dài dằng dặc. Đột nhiên, không biết nghĩ đến điều gì, Cam Mật lại tỉ mỉ xem xét lần nữa. Cuối cùng cũng không thấy cái tên nào liên quan đến món mì nữa rồi. Hôm sau, Cam Mật chuẩn bị xuất phát đến thư xã Trương Niên. Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy Cam Ngân chuyển ở đầu hành lang đối diện. Hôm qua chuyến bay của anh bị hoãn, mãi khuya mới về đến nhà, đến mức cô còn chưa kịp trò chuyện với anh được mấy câu. Cam Ngân chuyển đặt tay lên thành xe lăn, nhìn thấy cô thì khẽ cười, vẫy tay gọi, Cam Mật lập tức chạy lại. Anh ba, anh muốn xuống lầu à, để em đẩy anh nhé. Không cần, em sắp ra ngoài sao? Dạ, lâu rồi không đến thư xã Trương Niên. Hôm nay em qua đó một chuyến xem ông Lục có sắp xếp gì không. Hiện tại cô vẫn là họa công tạm thời trong kỳ nghỉ hè, có thể được gọi đến bất cứ lúc nào, nhưng khi nhập học rồi, chắc chắn số lần đến sẽ giảm đi nhiều. Cam Ngân chuyển nhìn lướt qua cách ăn mặc của Cam Mật, đúng là dáng vẻ sắp ra ngoài, sau đó lại hỏi, không gấp lắm đúng không? Không gấp đâu, em nhờ chú Lâm đưa đi mà. Cam Mật cười rộ lên, mắt cong cong như vầng trăng non. Anh có chuyện muốn nói với em à? Quả nhiên bị anh đoán trúng rồi. Cam Ngân chuyển mỉm cười dịu dàng, vỗ nhẹ lên vai em gái, ra hiệu cho cô vào phòng mình. Vừa hay, vào đây đi, anh có thứ này cho em. Thứ mà anh nói đến thực ra là một tập tranh màu thủy mặc, đã gần như tuyệt tích trên thị trường, bởi vì đây là cuốn sách tranh do đại sư Lâm Thời Minh để lại. Vô cùng quý giá. Lần này anh đến Giang Nam du ngoạn, tiện thể nhớ đến bộ tranh nguyên bản mà Cam Mật đã tha thiết mong mỏi từ lâu. Liền tranh thủ tìm kiếm, không ngờ thật sự lại tìm được một phần tàn tích. Cam Mật đúng là rất cần nó. Cô hiện đang theo học chuyên ngành hội họa nghệ thuật tổng hợp tại Đại học Kinh Hoa ở Ngân Thành. Mỗi năm học đều có rất nhiều luận đề và bài tập liên quan. Hơn nữa, kỳ tới cô đã là sinh viên năm cuối, cần chuẩn bị trước cho luận văn và tác phẩm tốt nghiệp. Cô muốn đầu tư tâm huyết nhưng không thích đi theo lối mòn. Sau khi nghe gợi ý từ ông Lục, cân nhắc đủ đường, cuối cùng quyết định chọn một đề tài độc nhất vô nhị. Trong nội dung nghiên cứu có một phần cần đến Lâm Thị Tập Cẩm. Trước đó, cô từng tìm kiếm nhưng không sao tìm được bản gốc. Thử tra cứu trên mạng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Sau lại nhờ người dò hỏi khắp nơi, kết quả vẫn tay trắng. Ban đầu cô đã nghĩ rằng nếu không có thì đành đổi hướng nghiên cứu. Không ngờ lần này Cam Ngân chuyển lại tìm được. Chẳng khác nào trúng số độc đắc. Đôi mắt đen láy của Cam Mật sáng bừng, vẻ mặt rạng rỡ đến mức gần như muốn nhảy cẫng lên. Thấy bộ dáng ấy, Cam Ngân chuyển bật cười, nhưng anh chỉ tìm được quyển thứ nhất thôi, những quyển còn lại thì không có cách nào. Lâm Thị Tập Cẩm tổng cộng có 6 quyển, đã thất truyền từ lâu. Gần đây, dù là trên thị trường công khai hay chợ đen cũng chẳng thấy tung tích của chúng. Có lẽ phần lớn đã lưu lạc đến tay các gia đình quyền quý, trở thành vật siêu tầm hiếm có. Cam Mật vốn đã không dám hy vọng, nên dù chỉ có quyển đầu tiên, nó vẫn cung cấp được một số thông tin quý giá. Không sao, có là quý lắm rồi. Vậy mau đi đi, kẻo trễ đấy. Cam Mật hớn hở gật đầu, cẩn thận cất cuốn sách mỏng vào túi sách. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt, cô vội vã xuống lầu. Đến thư xá Trương Niên, cô vẫn chưa tính là quá trễ. Bác Lâm dừng xe trước cửa, hỏi, tiểu thư, lát nữa mấy giờ tôi qua đón? Hay là tôi chờ luôn ở đây? Cháu chưa chắc lúc nào xong đâu. Bác Lâm đừng đợi, nếu cần cháu sẽ báo trước. Cam Mật thực sự không rõ lịch trình hôm nay, nhưng có một điều chắc chắn, tối nay cô phải về nhà. Cam Trạch hiếm khi náo nhiệt như vậy. Hơn nữa tối qua Cam Ngân Thừa lại nhắc đến việc vài ngày tới sẽ đưa cô đi dự tiệc. Nên dù muốn, tối nay cô cũng không thể nghỉ lại ở thư xá Trương Niên. Trời hè trong xanh, những tầng mây mỏng lững lờ trôi. Thư xá như chìm trong một chiếc lồng hấp khổng lồ. Hồ nước bốn phía lặng sóng nhưng hơi nóng bốc lên làm mặt nước khẽ lay động. Trước khi đến, Cam Mật đã báo trước với Lý Sơ Đồng. Khi qua cầu gỗ bắc ngang mặt nước, cô đi thẳng đến bên hũ gốm ở gian phục thủy. Vừa vặn thấy người mình tìm, Lý Sơ Đồng lâu rồi không gặp cô. Vui vẻ ra mặt, cuối cùng em cũng đến. Ở nhà vui vẻ quá hóa quên luôn bọn chị chứ gì. Đâu có, không hiểu sao, cứ ở nhà là em thấy thiếu kiên nhẫn. Vẫn phải đến đây mới yên lòng. Cam Mật kéo tay cô ấy, lắc nhẹ, rồi hỏi, hôm nay ông cụ Lục có giao việc gì không? Lý Sơ Đồng lắc đầu, không có, nhưng sáng giờ có mấy nhóm người đến. Nói là trưa nay sẽ dùng cơm ở đây. Giờ mọi người vẫn đang bận tiếp khách. Cam Mật gật gù, nửa hiểu nửa không. Vậy thì tốt, cứ tưởng mới tới đã phải chép lại cả trăm bức tranh rồi. Thôi đi, dạo gần đây còn chẳng có tranh nào cho em chép đâu. Nhắc đến chuyện này, Lý Sơ Đồng không khỏi khâm phục Cam Mật. Ngay từ đầu kỳ nghỉ, cô đã tỉ mỉ chép lại từng bức tranh phong cảnh mới nhất từ cổ chí kim. Coi như một cách rèn luyện, lúc rảnh rỗi, cô lại tự mình sáng tác. Lục Trương Niên biết chuyện, chỉ ngồi uống trà trong vườn, vuốt râu mà cười, ông không nói gì nhiều. Nhưng những tiếng tán thán không ngừng cũng đủ cho người ta hiểu Cam Mật giỏi đến mức nào. Có thể khiến ông cảm thán đến vậy, sự kiên trì của Cam Mật giống như mầm non vươn lên từ lớp đất màu mỡ. Mạnh mẽ bật lên, không ngừng phát triển, mãi đến khi cô rời thư xá, sự bền bỉ ấy vẫn không ai có thể sánh kịp. Lâu rồi em đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, còn bị sư phụ dán nhãn, chăm chỉ. Rồi đấy, nói thì nói vậy, chứ nếu không tận mắt chứng kiến bộ dạng mèo lười của Cam Mật lúc trốn việc. Lý Sơ Đồng suýt nữa đã tưởng cô là một người thép, Cam Mật lại chẳng có chút tự giác nào khi được khen. Khẽ nhướng chiếc cằm nhỏ xinh, cười cợt, vậy sao, em cũng thấy mình rất chăm chỉ đấy, thế nên về nhà ngủ mấy hôm lại thành ra ăn không ngon ngủ không yên. Lý Sơ Đồng nhìn cô, chợt nhớ đến những hạt sen nhú ra từ tầng nước sâu trong hồ thư xá. Xuyên qua lớp cánh hoa mới hé, còn non, nhưng căng tràn sức sống. Cô tặc lưỡi, nhìn cái mặt này mà cũng bảo là ăn không ngon ngủ không yên. Phải ăn bao nhiêu đồ ngon mới được tinh thần sung mãn thế này. Bước chân Cam Mật thoáng khựng lại. Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh bát mì hôm nọ trên tầng thượng nhà họ Tống. Cam Mật có một phòng vẽ riêng, thư xá vốn rộng lớn, lại không có quá nhiều thành viên, nên mỗi người đều có một gian phòng thuộc về mình. Bước vào phòng, cô trải tờ giấy trắng trên bàn, bức vẽ vẫn còn dang dở từ lần trước, cây bút lông dính mực đã hơi khô, điểm kết thúc bị loang thành một vệt đen sẫm. Cố gắng hồi tưởng lại, nhưng không tìm được cảm hứng. Cam Mật đành gấp tờ giấy lại, chuyển sang sấp hoàng tuyên chuyên dùng để phác họa ngẫu hứng. Giấy này không đắt, vẽ một tờ hỏng một tờ cũng không sao. Cả thư xá đều dùng nó để luyện tập. Cô chợt nhớ ra, đã lâu rồi không đăng tranh ngẫu hứng lên tài khoản Weibo của mình. Nghĩ vậy, Cam Mật lấy điện thoại ra, mở ứng dụng. Thực ra cô không mấy khi quan tâm đến Weibo. Tài khoản này cũng ít đăng bài. Trước đây nhiệt độ còn khá cao. Nhưng dạo này fan hâm mộ gào thét đòi cập nhật suốt mà chẳng thấy động tĩnh. Chắc họ cũng dần lặng im rồi. Vừa mở ra xem, vẫn là những nội dung quen thuộc. Melomo sao còn chưa trở lại? Muốn xem cậu cập nhật tiếp series vẽ đây. Thúc giục, bản thảo vẽ chơi của cậu lần nào cũng thành hình nền của tôi. Chờ đấy nhé, gọi, ha ha. Mật ong nhỏ vốn xuất hiện theo kiểu gián đoạn. Không dục, chỉ cần đừng bỏ trốn là được. Cam mật bỗng có cảm giác mình đúng là hơi tệ thật. Nhưng thấy mọi người gọi mình thân thiết như vậy, cô lại cảm thấy mối liên kết qua mạng cũng thật ấm lòng. Weibo của cô có tên Melomo, chính là lấy nghĩa từ mật ong ủ rượu. Thỉnh thoảng khoe chút tay nghề đáp lại mọi người. Dù sao cũng là chuyện nên làm. Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc, không biết vừa nảy ra ý tưởng gì mà ngay sau đó. Bút lông đã lướt đi như có thần trợ giúp, chuyên tâm vẽ đến quên mất thời gian. Chợt sau lưng truyền đến một cơn gió nhẹ. Điều đầu tiên cam mật cảm nhận được là hương trà xuân thanh nhã. Nhẹ nhàng dễ chịu, sau đó, một bóng dáng cao lớn phủ xuống, cùng với giọng nói trầm thấp. Tựa như lướt qua một phiến ngọc được mài giũa tỉ mỉ. Em đang vẽ gì? Cam mật giật mình, nhảy liền hai bước sang bên cạnh. Trên mặt toàn là vẻ kinh ngạc không kịp đề phòng. Nhận ra người trước mặt là anh. Nhịp tim vừa hoảng hốt đập mạnh một cái lại càng nhảy vọt lên. Gần như muốn trào ra khỏi lồ ân ngực. Anh em mờ mộ chi? Sao anh lại ở đây? Sao anh lại không thể ở đây? Từng lời phản vấn của Tống Mộ Chi phả nhẹ lên không gian giữa hai người. Khuôn mặt phóng đại trong khoảng cách gần khiến hơi thở hòa quyện. Cam mật bị ép phải lùi lại. Vòng eo mảnh khảnh va vào cạnh bàn gỗ. Cơn đau từ lực nén của gỗ khiến cô ngay lập tức cau mày. Tống Mộ Chi phản ứng cực nhanh. Ngay lúc cam mật suýt ngả ra sau, anh đã vươn tay đỡ lấy. Bàn tay nóng ấm áp sát vòng eo nhỏ nhắn, hơi thở cận kề, tình thế đảo ngược, khiến cô cứng đờ cả người, cổ họng như bị thiêu rụi đến mức không thể thốt lên lời. Từ trong ra ngoài đều lộ ra chút hoảng loạn, giữa cơn bối rối hiếm có, cam mật chợt nhớ ra chuyện Tống Mộ Chi xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì lạ. Anh có hợp tác với Trương Niên thư xã, chưa kịp nghĩ sâu hơn. Luồng hơi lạnh nhàn nhạt từ người đối diện đã lướt qua trước mặt cô. Tống Mục Chi trầm giọng nói, lóng ngóng như vậy, đứng cũng không vững, chẳng phải là vì cam mật hiếm khi nói láp, nhưng ngay sau đó liền tìm lý do bào chữa. Chẳng phải tại anh đột nhiên xuất hiện dọa em sao? Tống Mộ Chi như cảm thấy buồn cười, liếc mắt nhìn cô, vậy mỗi lần có người đến đây, em đều phản ứng thế này à? Cam mật ngớ ra. Em thế nào? Như gặp đại địch, lúc này cô mới nhận ra mình vẫn còn bị anh ôm. Lập tức khẽ vặn người muốn thoát ra. Giọng nói cũng theo đó nhỏ đi. Không có đâu. Tống Mộ Chi không tiếp tục trêu chọc cô nữa. Buông tay rồi đứng thẳng dậy. Đến trưa rồi, lão Lục gọi em qua ăn cơm. Nói rồi, anh vốn định kéo cô cùng đi ra ngoài. Nhưng ngay khi ánh mắt lướt qua bàn vẽ của cam mật, không biết trông thấy gì mà bước chân thoáng khựng lại. Hình như em vẫn chưa trả lời anh. Vừa nãy vẽ gì trên giấy vậy? Bị ánh mắt dò xét của anh quét qua, cam mật bỗng giật mình. Cô sợ anh nhìn thấy thứ không nên thấy. Liền ba bước gộp thành hai, nhanh như cơn gió giật lấy tờ giấy tuyên trải trên bàn. Giọng điệu cố tình nâng cao. Em chỉ vẽ linh tinh thôi mà. Tống Mộ Chi nhìn khuôn mặt đầy vẻ chột dạ của cô. Ánh mắt lại rơi xuống tờ giấy bị cô nắm chặt trong tay. Thực ra, anh chỉ lướt mắt qua nhưng cũng lờ mờ nhận ra đó là một con vật. Không phải người, nhìn thoáng qua chất giấy. Anh quyết định không truy hỏi thêm. Chỉ bình tĩnh nói, ra ngoài ăn cơm trước đã. Cam mật thở phào nhẹ nhõm. nghĩ ngợi một chút, rồi trong lúc bước theo anh, nhanh chóng nhét tờ giấy vào túi. Bữa trưa khá náo nhiệt, lần này ngoài Tống Mộ Chi còn có một nhóm người nhân dịp này đến thăm. Sau bữa ăn, mọi người được Lục Trương Niên dẫn vào nhà kính thưởng trà. Lý Sơ Đồng len lén ghé sát tai Cam Mật, đây chẳng phải là thái tử gia nhà họ Tống sao? Chị nói rồi mà, em quen anh ta. Cam Mật tìm một chiếc ghế gỗ trong nhà kính rồi ngồi xuống. Em có nói là không quen đâu. Nói đến đây, cô nhướng mày, mà sao chị biết? Hôm trước chị về hỏi rồi mới biết anh ta trước kia toàn ở nước ngoài, nên trông mới lạ mặt, nhưng tên này thì chị có nghe qua. Lý Sơ Đồng ngồi đối diện Cam Mật. Hơn nữa, chị còn nghe ba chị nói, nhà anh ta và nhà em chỉ cách nhau có một bức tường. Ngừng một chút, Lý Sơ Đồng vung tay rộng. Thử nghĩ mà xem, vậy chẳng phải hai người các em cùng ăn cùng ngủ sao? Chỉ cách nhau một bức tường mà. Cam Mật suýt sặc nước vì lối suy nghĩ vòng vèo của Lý Sơ Đồng. Cô ho khan một trận, Lục Trương Niên thấy vậy liền bảo cô ngồi xuống cạnh ông. Lục Trương Niên ngồi trên một chiếc ghế mây cổ, xung quanh có vài người tụ họp. Thấy cô ngồi xuống, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía cô. Trong số đó, có người Cam Mật quen, cũng có người thì không. Tống Mộ Chi ngồi bên trái Lục Trương Niên, bóng dáng hòa vào khung cảnh rộng lớn của trà viên. Lục Trương Niên mỉm cười giới thiệu với mọi người. Đây là cháu gái của cụ Cam. Lời vừa dứt, những người ngồi bán nguyệt quanh đó lập tức tỏ vẻ bừng tỉnh. Cụ Cam khi còn sống có danh vọng rất cao trong giới hội họa. Có người cảm thán, quả nhiên, che già măng mọc, tài hoa truyền từ đời này sang đời khác cũng không uổng công cụ Cam cống hiến cả đời trong lĩnh vực này. Nghe họ nhắc đến, Lục Trương Niên như nhớ ra điều gì, liền quay sang Tống Mộ Chi bên trái. Cụ Cam lúc sinh thời thường xuyên luận bàn với ông nội cháu. Nghe vậy, hàng mi Tống Mộ Chi khẽ rủ xuống, ánh mắt lướt qua Cam Mật đang ăn bánh trà ở bên cạnh. Giọng trầm thấp, bây giờ ông vẫn hay nhắc đến chuyện cũ. Những người ngồi đó cười tủm tỉm nhìn hai người. Ôi cha, đây chẳng phải là duyên phận sao? Ông Tống và cụ Cam giờ không còn tranh tài được nữa. Nhưng cháu trai cháu gái hai bên lại có thể thử sức với nhau. Lục Trương Niên gật gù, tán đồng, chữ của Mộ Chi rất tốt đấy. Một nhóm người nhanh chóng bắt lấy chủ đề, rồi xoay quanh mà trò chuyện. Sau khi Lục Lão có việc gọi Lý Sơ Đồng ra ngoài, những người khác cũng lần lượt tản ra, bắt đầu quan sát xung quanh nhà kính. Bên cạnh Cam Mật bỗng chốc không còn ai, không gian như được giải phóng, cô cũng cảm thấy dễ thở hơn. Cô tập trung định lấy một miếng bánh trà, nhưng chưa kịp vươn tay thì đĩa bánh trước mặt đã bị ai đó lặng lẽ dịch sang một bên. Cô gái nhỏ ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Tống Mộ Chi đang nhìn mình. Đang định phồng má, nhỏ giọng chất vấn hắn, nhưng tầm mắt lại chạm phải một vị phu nhân bên cạnh. Người nọ trang điểm tinh tế, nhưng khóe mắt đã điểm vài nếp nhăn, trông có vẻ đã có tuổi, dường như đã quan sát nơi này từ lâu. Vừa đối diện với Cam Mật liền nở nụ cười, cất giọng đầy thân thiện. Cam Mật à, còn nhớ gì không? Hồi nhỏ con từng đến nhà dì chơi đấy, dì có một đứa con gái. Trạc tuổi con, lúc này Cam Mật chẳng để tâm lắm, cũng không có chút ấn tượng nào, nhưng vì phép lịch sự, nàng chỉ qua loa gật đầu. Phu nhân thấy nàng gật đầu thì vội vàng hỏi tiếp, con ở thư xá của Trương Niên lâu chưa? Tầm mắt Cam Mật vẫn dán chặt vào đĩa bánh trà ngày càng bị đẩy ra xa. Cô bèn đặt tay lên mép đĩa, cố kéo nó về gần mình. Xem ra con rảnh rỗi lắm nhỉ? Phu nhân nọ cảm thán, con gái gì thì nói gì cũng không chịu ra ngoài cùng gì. Cứ suốt ngày ở công ty thực tập, dì khuyên thế nào cũng không nghe, đành để nó tự quyết. Bà ta lại nhìn sang Tống Mộ Chi, cười cười hỏi vài câu xã giao, rồi lại quay lại cam mật, giọng điệu khéo léo mà tự nhiên. Thực ra con gái mà nghịch ngợm một chút cũng tốt, dì thấy cam mật hoạt bát lắm, lời nói trôi chảy đến mức không để lại kẽ hở nào cho người đối diện phản bác. Cam mật không đáp lại, chỉ tiếp tục vật lộn với đĩa bánh trà. Phu nhân nọ vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn mỹ, giọng điệu thân thiết nhưng hàm ý sâu xa. Trước đây Âm Uyển có nói với dì rằng cam mật suốt ngày chạy nhầy, không ai tìm thấy, khi đó dì còn bảo không sao, thích chơi cũng không có gì xấu. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, dù sao con cũng đã lớn rồi, vẫn nên biết tiết chế một chút, nếu không sẽ làm người khác lo lắng đấy. Dứt lời, bà ta thu ánh mắt khỏi cam mật, quay sang người bên cạnh, cười hỏi, cậu nói xem, Tống Tổng, rõ ràng là muốn tìm đồng minh. Lần này, người bên cạnh nhanh chóng đáp lại, không thấy vậy, hàng mi Tống Mộ Chi cụp xuống, giọng nói không hề để ý đến sắc mặt vị phu nhân nọ. Ngón tay anh rời khỏi mép bàn trà, đưa tay gõ nhẹ lên đầu cam mật, giọng điệu tùy ý, ăn ít thôi, lát nữa lại kêu đau bụng. Cam mật bị gõ đầu thì theo phản xạ ngẩng lên, vừa vặn nhìn thấy sắc mặt cứng đờ của vị phu nhân đối diện. Cách chương